Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 581, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm. 41. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, nữ MC mới ý thức được bản thân đã vô tình nói ra những lời không nên nói. Cô ấy vội vàng giơ tay lên bịt miệng, rồi quay đầu nhìn sang Thiên Ca đang đứng bên cạnh. Nếu như nói, lúc nãy Thiên Ca thật sự nghĩ không ra là tại sao trong điện thoại của Lý Giao Giao lại có hình chụp chung của cô và cô ta. Thậm chí còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hai người họ. Thì bây giờ, sau khi xem hết đoạn video được quay trong chương trình nghệ thuật tổng hợp lần đó, cô đã hiểu rõ tất cả. Cô vẫn cho rằng Lý Giao Giao là người một nhà. Nhưng hóa ra, ngay từ lúc đầu, cô ta đã không phải là người của cô. Bởi vì lúc ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp, Lý Giao Giao không có mặt tại hiện trường, thì làm sao cô ta có thể quay lại đoạn video này? Thế nhưng trong điện thoại của cô ta lại có đoạn video này. Vậy thì, hiển nhiên là cô ta đã sớm phản bội cô. Nói cách khác, lúc cô yêu cầu cô ta đưa điện thoại, sở dĩ cô ta không dám đưa, lại còn tỏ vẻ hoảng sợ như vậy là bởi vì muốn cô không hoài nghi. Khiến cô mắc câu, hoàn toàn tin tưởng trong điện thoại của cô ta không có gì. Cô đã từng thề phải đưa quý ức vào chỗ chết, vậy mà bây giờ lại biến khéo thành vụng. Chính cô lại là người góp sức lớn nhất trong việc minh oanh cho quý ức. Quý ức đã bị mọi người mắng chửi hơn 10 ngày. Đáng thương như vậy, vô tội như vậy, một khi chân tướng thật sự của chuyện ăn cắp bản quyền được công bố. Những người đã từng hết lời mắng nhiếc quý ức trên mạng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Kể từ đó, mọi người chẳng những nhớ kỹ quý ức, thậm chí, họ còn vì áy náy mà dốc sức ủng hộ cô ta. Nói cách khác, chiếc điện thoại của Lý Giao Giao đã đẩy cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đồng thời, cũng giúp cho quý ức, người mà cô vất vả đẩy xuống địa ngục, bỗng chốc trở thành người khiến cho mọi người cảm thấy áy náy. Cô nhờ Lý Giao Giao giúp cô, nhưng cuối cùng, cô ta lại phá hủy tất cả những cố gắng của cô suốt mấy năm nay. Nghĩ đến đây, Thiên Ca đột nhiên quay sang nhìn Lý Giao Giao. Mắt cô ta đỏ lên, không quan tâm đến camera trực tiếp tại hiện trường, cũng không quan tâm đến hình tượng của bản thân. Thiên Ca vọt tới trước mặt Lý Giao Giao, cầm microphone đập mạnh lên đầu cô ta. Chấm, tiện nhân, cô dám phản bội tôi. Hành động của Thiên Ca quá bất ngờ. Lý Giao Giao bị microphone đập trúng, hét lên một tiếng, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhưng Thiên Ca không hề nương tay. Cô ta giơ chân đạp lên người Lý Giao Giao. Mọi người hoàn toàn không ngờ là Thiên Ca sẽ ra tay đánh người. Có không ít người đứng bật dậy khỏi ghế. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng lao vào khống chế Thiên Ca. Hẳn là cô ta đã tức đến điên rồi. Đến giờ phút này mà vẫn còn hung hăng giơ chân. Muốn đạp lên người Lý Giao Giao. Thế nhưng nhân viên bảo vệ đã nhanh tay lẹ mắt kéo Lý Giao Giao ra. Đánh không được, Thiên Ca như phát điên lên. Cô ta càng mắng càng khó nghe. Lý Giao Giao, mày là đồ hèn, tao cho mày nhiều tiền như vậy, mà mày lại âm thầm phản bội tao. Phản bội, Trần Bạch đứng ở một góc trên sân khấu. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn đợi Thiên Ca trả lời vấn đề của mình. Đến khi biết rõ đã đến lúc giáng một đòn cuối cùng. Cậu lập tức giơ microphone lên miệng. Thiên Ca tiểu thư nói là phản bội, vậy có nghĩa là cô thừa nhận bản thân đã thông đồng với Lý Giao Giao tiểu thư để hãm hại quý ức. Tiếng mắng chửi trong miệng Thiên Ca bỗng chốc dừng lại, cô đã không khống chế được cảm xúc mà nói ra hai chữ phản bội ư, cách trương.